Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 503, chương 503, nông thôn bao vây thành thị. Trương Thiên Hổ sắc mặt có chút khó coi, hắn không nghĩ tới, Tần Phong vậy mà ở hội nghị hôm nay bên trên chơi như vậy một tay. Đây tuyệt đối là giết địch 1.000 tổn hại 800 thủ đoạn. Mà liền ở lúc này, Tần Phong ánh mắt nhìn về phía Phạm Hồng Tiệm hỏi. Phạm Hồng Tiệm, nếu như ngươi tiếp tục đảm nhiệm chủ tịch cùng to lớn nhất cổ đông, như vậy ngươi có nguyện ý hay không ký kết phần này 5 năm lâu dài cầm cố hiệp nghị? 5 năm bên trong không cho phép ngươi nắm giữ cổ phiếu tiến hành bất kỳ mua bán cùng giao dịch. Bằng không nhất định phải 10 lần bồi thường. Ngươi nguyện ý nghe sao? Phạm Hồng Tiệm mỉm cười, đứng dậy liếc nhìn mọi người nói. Các vị cổ đông, ta tin tưởng quen thuộc ta người đều biết. Từ khi ta tiến vào Thiên Long Địa Sản về sau, ta nắm giữ Thiên Long Địa Sản cổ phiếu số định mức một mực ở gia tăng, mà không có giảm bớt. Hiện tại, chỉ cần ta y nguyên đảm nhiệm Thiên Long Địa Sản chủ tịch cùng to lớn nhất cổ đông, như vậy ta nguyện ý ký kết phần này thời gian kéo dài 5 năm lâu dài cầm cố hiệp nghị. Bởi vì ta tin tưởng, Thiên Long Địa Sản tương lai chỉ càng ngày sẽ càng tốt. Tần Phong gật gật đầu, ngay sau đó liếc nhìn mọi người nói. Các vị cổ đông, mọi người thấy sao? Phạm Hồng Tiệm đã tỏ thái độ rõ ràng. Như vậy xin hỏi Trương Thiên Hổ tiên sinh, ngươi bây giờ là Thiên Long Địa Sản to lớn nhất cổ đông. Ngươi nguyện ý cùng Thiên Long Địa Sản ký kết phần này kỳ hạn 5 năm cầm cố hiệp nghị sao? Nếu như ngươi không nguyện ý ký cũng không có vấn đề. Nhưng là ngươi không thể trở thành Thiên Long Địa Sản đồng sự cùng chủ tịch. Không thể ở Thiên Long Địa Sản bên trong đảm nhiệm bất luận cái gì chức vụ trọng yếu. Trừ bỏ phái người tiến hành cần thiết tài vụ giám sát bên ngoài, người không có bất kỳ cái gì hắn quyền lợi của hắn. Đây là trở thành Thiên Long Địa Sản to lớn nhất cổ đông kiêm chủ tịch điều kiện tất yếu. Người dám chơi sao? Tần Phong vừa cười vừa nói. Trương Thiên Hổ sắc mặt âm tình bất định biến hóa. Hắn nội tâm cũng tại cân nhắc, nếu như hắn ký kết phần hiệp nghị này, cũng liền mang ý nghĩa hắn nhất định phải ở 5 năm bên trong không thể giao dịch Thiên Long Địa Sản bất luận cái gì cổ quyền, bằng không mà nói liền muốn tiến hành 10 lần bồi thường. Nhưng là, Trương Thiên Hổ sở dĩ muốn phát động lần này dã man nhân xâm lấn, mục đích vô cùng đơn giản, liền là ở thời gian có hạn bên trong thông qua điều khiển Thiên Long Địa Sản giá cổ phiếu rút tiền, rời sân, kiếm lấy cách xù chênh lệch giá mang đến to lớn lợi nhuận. Mà hắn cho đến bây giờ, vùi đầu vào Thiên Long Địa Sản chi này cổ phiếu bên trên tài chính đã đạt đến hơn 100 ước nguyên. Mà những cái này tiền đều là hắn từ Thương Hải Bảo Hiểm cùng Càng Thương Nghiệp ngân hàng bên kia sử dụng cách xù lợi tức mượn tới. Đây là muốn trả nợ. Hơn nữa bởi vì vay tiền kỳ hạn ngắn, lợi tức cao, cho nên hắn nhất định phải truy cầu cao hơn tỷ lệ hồi báo. Nếu quả như thật dựa theo Tần Phong nói tới, nhất định phải nắm giữ 5 năm cổ phiếu. Như vậy cho dù Thiên Long Địa Sản giá cổ phiếu tăng trưởng lại cao hơn, cũng vô pháp mang đến số tiền kia ngưng lại ở Thiên Long Địa Sản mang đến lợi tức bên trên tổn thất. Làm như vậy cái mất nhiều hơn cái được. Cho nên, Trương Thiên Hổ suy nghĩ kỹ càng về sau trực tiếp lắc đầu nói ra. Tần Phong, ta cho rằng ngươi đề ra cái hiệp nghị này căn bản liền không đáng tin cậy. Hơn nữa phần hiệp nghị này nghiêm trọng trái với thị trường phát triển kinh tế quy luật. Nhất là nghĩ các vị đang ngồi các cổ đông, ta tin tưởng các ngươi sở dĩ sẽ nắm giữ Thiên Long Địa Sản cổ phiếu, thậm chí nguyện ý trở thành Thiên Long Địa Sản cổ đông, là bởi vì các ngươi muốn ở Thiên Long Địa Sản nhà này công ty kiếm tiền, kiếm được chia hoa hồng cũng tốt, kiếm được kinh doanh chứng khoán mang đến lợi nhuận cũng được. Tóm lại một câu, mọi người đều là để kiếm tiền, Nhưng là nếu như đem nhiều như vậy tài chính tất cả đều nện ở Thiên Long địa sản, mà không thể tiến hành động thái điều chỉnh, như vậy làm như vậy chẳng phải là sẽ ảnh hưởng đến mọi người lợi ích. Ta cho rằng loại này phương án là phi thường không thể thực hiện. Dù sao, ở 5 năm bên trong, Thiên Long địa sản giá cổ phiếu nhất định sẽ có so giác đại phúc độ dâng lên hoặc là ngã xuống. Mà xem như người đầu tư, chúng ta hẳn là linh hoạt vận dụng trong tay mình tài chính. Ở cổ phiếu cao thời điểm ném ra ngoài, ở cổ phiếu thấp thời điểm hút vào, kể từ đó mới có thể chân chính kiếm tiền. Đây là từng cái đầu tư tài chính người cần thiết kiến thức căn bản. Không có người sẽ nguyện ý đem mình tiền tất cả đều nện ở một cái cổ phiếu bên trên 5 năm. Tần Phong mỉm cười. Trương Thiên Hổ, ngươi nói rất hay, xem ra là ta có thiếu suy tính. Như vậy ngươi xem một chút phần này mới hiệp nghị thế nào. Nói xong, Tần Phong phủi tay, lập tức có nhân viên công tác lần nữa cầm lên một phần mới hợp tác hiệp nghị. Ở nhân viên công tác đưa cho Trương Thiên Hổ nhìn thời điểm, Tần Phong hướng hiện trường các vị cổ đông giải thích nói. Các vị hoạt động, đệ một phần hợp tác hiệp nghị chỉ là ta đối Trương Thiên Hổ một cái thăm dò. Ta tin tưởng thông qua lần thăm dò thử này mọi người đã có thể nhìn thấy Trương Thiên Hổ chân thực tâm tính. Như vậy hiện tại ta đem phần hiệp nghị này tiến hành một lần sửa chữa. Yêu cầu lớn nhất cổ đông nhất định phải cam đoan hắn nắm giữ 40% cổ phiếu nhất định phải là lâu dài. Nắm giữ, nói cách khác, cái này 40% cổ phiếu nhất định phải ở vào đông kết trạng thái. Thẳng đến 5 năm về sau mới có thể làm tan. Mà còn dư lại 60% cổ phiếu ngươi có thể tại thị trường bên trên tiến hành lưu động. Nhưng là, nhất định phải nhắc nhở một chút chính là, một khi cổ phiếu của ngươi thấp hơn mặt khác cổ đông, như vậy nhất định phải nhường ra chủ tịch cùng tương quan thành viên ban giám đốc vị trí. Ban giám đốc nhất định phải tiến hành một lần nữa tuyển cử. Nói xong, Tần Phong nhìn về phía Trương Thiên Hổ nói ra. Trương Thiên Hổ, ta thứ hai phần hiệp nghị ngươi dám ký sao? Phần hiệp nghị này hẳn là tương đối linh hoạt a, đã bảo đảm ngươi có thể lâu dài nắm giữ chúng ta Thiên Long địa sản cổ phần. Đồng thời cũng bảo đảm ngươi có thể thông qua thao túng chúng ta Thiên Long địa sản cổ phiếu đến kiếm lấy lợi nhuận không gian. 60% có thể thao tác tính ta tin tưởng hẳn là không thấp a. Nếu là ở loại tình huống này phía dưới ngươi y nguyên không nguyện ý cùng chúng ta ký kết phần hiệp nghị này lời nói, như vậy ta tin tưởng ở đây tất cả cổ đông trong lòng đều có một cân đòn. Tất cả mọi người có thể nhìn ra được, ngươi Trương Thiên Hổ rốt cuộc là thật không nữa nguyện ý trở thành chúng ta Thiên Long địa sản to lớn nhất cổ đông, là có hay không muốn cùng chúng ta Thiên Long địa sản cùng một chỗ phát triển. Phần hiệp nghị này chính là một cái đá thử vàng. Ngươi đồng ý ký kết phần hiệp nghị này. Ok, Phạm Hồng Tiệm lập tức thối vị nhượng chức, đem chủ tịch vị trí giao cho các ngươi. Nhưng là nếu như các ngươi không ký kết dạng này hiệp nghị, như vậy thật xin lỗi. Ta cho rằng, chúng ta Thiên Long địa sản đối mặt với một cái thời khắc khắc muốn thôn phệ chúng ta cũng nhờ vào đó kiếm lời dã man nhân xâm lấn. Chúng ta nhất định phải khởi động đọc xong kế hoạch. Các vị đồng sự, các vị các cổ đông, mọi người cho rằng đề nghị này của ta thế nào? Đồng ý xin giơ tay. Tần Phong sau khi nói xong, hiện trường lần nữa giơ lên rậm rạp chằng chịt cánh tay. Rất hiển nhiên, Tần Phong thông qua đệ một phần hiệp nghị cùng thứ hai phần hiệp nghị mang cho hiện trường những cái này cổ đông cùng thành viên hội đồng quản trị trong lòng chênh lệch. Cùng mọi người đối Trương Thiên Hổ trước đó biểu hiện thất vọng cùng Phạm Hồng Tiệm biểu hiện quả quyết so sánh, mọi người tất cả đều nhìn ra, Phạm Hồng Tiệm là thật tâm chân ý muốn cùng Thiên Long địa sản cùng một chỗ phát triển. Mà Trương Thiên Hổ thao tác dã man nhân xâm lấn hành động sau màn lão bản, chỉ sợ thật là có mưu đồ khác. Rất hiển nhiên, Trương Thiên Hổ loại này thao tác nhất định sẽ xúc phạm tới ở đây thông thường lợi ích chung. Ở lợi ích trước mặt, thương nhân loại kia con buôn không chút do dự triển hiện ra. Trương Thiên Hổ nhìn xem cái kia lít nha lít nhít giơ lên cánh tay. Sắc mặt lộ ra hết sức khó coi. Trương Thiên Hổ thẳng đến lúc này giờ phút này mới phát hiện. Cái này Tần Phong quá không đơn giản. Hắn hiện tại sử dụng chiến lược rõ ràng là thái tổ sướng đạo nông thôn bao vây thành phố sách lược. Đồng thời cũng phù hợp thái tổ sướng đạo chiến tranh nhân dân tương quan lý luận. Tần Phong dồi dào đem cái này lý luận phát huy đến cực hạn. Thông qua hai lần hiệp nghị nguyên vẹn khơi dậy hiện trường tất cả cổ đông cùng chung mối thù tâm lý. Đem chính mình coi là bọn họ thù địch phương. Trương Thiên Hổ trong lòng biết rõ. Bản thân lần này có chút khinh địch. Nguyên vốn cho là mình làm những cái này các cổ đông làm việc về sau hẳn là nắm vững thắng lợi. Lại không nghĩ rằng Tần Phong mở ra lối riêng. Cũng không có trực tiếp vừa lên đến liền khởi động độc viên kế hoạch. Mà là vừa lên đến trước đem những cái này các cổ đông tâm ngưng hợp đến cùng một chỗ. Tạo thành một cỗ tụ hợp lực. Mà cái này cỗ lực lượng cường đại đủ để cho Trương Thiên Hổ vô cùng kiêng kỵ. Trương Thiên Hổ trên mặt lộ ra ngưng trọng. Lúc này, Tần Phong cười nhìn về phía Trương Thiên Hổ nói ra. Trương Thiên Hổ, ngươi bây giờ có 3 phút thời gian quyết định. Nếu như ngươi trong vòng 3 phút không thể cho ra đáp án rõ ràng. Như vậy thật xin lỗi. Ta cho rằng, chúng ta đương nhiệm ban giám đốc cùng toàn thể đại hội cổ đông tất yếu nghiên cứu thảo luận một lần. Chúng ta có phải hay không hẳn là khởi động độc viên kế hoạch. Dù sao, đối mặt dã man nhân cường đại vốn liếng thực lực xâm lấn. Nếu như chúng ta nếu là không áp dụng phi thường sách lược đến chấn nhiếp bọn họ. Như vậy cuối cùng bị hao tổn hại chính là chúng ta toàn thể cổ đông lợi ích. Mặc dù chúng ta ban giám đốc bên trong những cái này đồng sự cũng là vốn liếng chiếm cổ tương đối lớn hoạt động. Nhưng là ta cho rằng, giống khởi động độc viên kế hoạch như thế quyết định trọng đại. Nhất định phải do chúng ta toàn thể cổ đông cộng đồng tới làm ra quyết sách. Bởi vì chuyện này nhốt tất cả chúng ta lợi ích. Chúng ta chỉ có chân thành đoàn kết nhất trí đối ngoại. Mới có thể chiến thắng. Tần Phong nói xong, rất nhiều tiểu cổ đông môn nhau nhau gật đầu. Tần Phong vừa rồi nói lời nói này chân chính xâm nhập đến nội tâm của bọn hắn. Mặc dù bọn họ là thiên long địa sản cổ đông, nhưng là bình thường lớn bao nhiêu sự tình vẫn là từ ban giám đốc đến quyết định. Cho nên bọn họ rất ít có được biểu quyết quyền lợi. Nhưng là bây giờ, Tần Phong lại đem như thế quyết định trọng đại quyền giao cho bọn hắn. Liền để bọn họ cảm giác được lòng tự ái của mình chiếm được thỏa mãn. Mà cùng Tần Phong so sánh, Trương Thiên Hổ mặc dù ở lén lút đưa cho bọn họ làm rất nhiều làm việc. Nhất là những cái kia bị Triệu Thiên Đức tiến hành quan hệ xã hội các cổ đông. Mặc dù Triệu Thiên Đức hứa hẹn cho bọn hắn rất nhiều lợi ích. Nhưng khi bọn họ nghe xong Tần Phong nói tới lời nói này về sau, bọn họ rất dễ dàng liền có thể đoán được. Triệu Thiên Đức mặc dù hứa hẹn cho bọn hắn thật nhiều chỗ tốt. Nhưng là nếu như bọn họ thật ủng hộ Trương Thiên Hổ lời nói. Như vậy Trương Thiên Hổ thật trở thành Thiên Long địa sản chủ tịch về sau. Chỉ sợ chân chính bị hao tổn hại vẫn là bọn họ những cái này các cổ đông lợi ích. Nhất là tiểu cổ đông môn lợi ích. Bởi vì không có người sẽ để ý thái độ của bọn hắn. Ở Trương Thiên Hổ còn đang trầm mặc thời điểm. Tần Phong đã bắt đầu nhìn xem đồng hồ. Thản nhiên nói, Trương Thiên Hổ, ngươi còn có 2:38 để cân nhắc. Trương Thiên Hổ sắc mặt trở nên khó coi dị thường. Đại não thật nhanh chuyển động lên, bắt đầu suy nghĩ bản thân phá cục kế sách. Nếu như ngay cả loại cục diện này đều không phá được lời nói. Hắn làm sao có thể đánh bại Tần Phong, để cho mình trở thành toàn bộ hoa hạ thế hệ trẻ ưu tú nhất người kia đâu. Làm sao có thể thu hoạch được Yến Kinh là những đại lão kia môn tán thành đây? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó,